Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, Tối Cường Kiếm Nô. Đối phương nhục thân lực lượng, đến cùng đạt đến như thế nào độ cao? Chẳng qua bởi vì hộ tâm kính tồn tại, Lý Thu mặc dù thụ thương, nhưng không có thụ thương quá nặng. Hắn trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía lôi đài bên trên Cổ Phong. Kim Phong, ta còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta lại đến. Lời nói ở giữa, hắn lần nữa phi lên lôi đài. Cái này, quá vô sỉ đi. Lôi đài giao đấu, còn có chưa chuẩn bị xong cái từ này. Chu Thiên các gia hỏa, làm sao sẽ như vậy vô sỉ. Ngoặc kép, vây xem phần đông đệ tử, từng cái nhao nhao mở miệng. Chẳng qua Lý Thu cũng không quan tâm, hắn còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra, thụ thương lại là không nặng, tự nhiên không có lý do như vậy rời khỏi. Hắn nhưng là hiểu rõ, một khi chính mình thành công đánh bại người trước mắt, nhưng là sẽ từ công tử nơi đó đạt được cự đại khen thưởng. Hiện tại có thể bắt đầu. Cổ Phong nhạt nói, bắt đầu, chấm ngoặc kép. Lý Thu quanh thân tu vi bộc phát đồng thời mở miệng, mà cũng liền tại lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Cổ Phong thân ảnh trong nháy mắt lại là mơ hồ, tại lần này xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, đương, căn bản không có cho Lý Thu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cổ Phong lại đấm một quyền đem hắn đánh bay. Lý Thu lần nữa trùng điệp ngã xuống tại lôi đài phía dưới. Cái này, đại gia chấn kinh. Lần này Lý Thu hiển nhiên nói ra bắt đầu đồng thời cũng đã có chuẩn bị, nhưng mà kết quả lại là y nguyên. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Bậc này tốc độ đã cùng ta cực kỳ tiếp cận. Sau lưng của hắn cái kia hai cánh là thủ đoạn gì? Hoàng Thiên Tường đáy mắt lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi mơ hồ trông thấy Cổ Phong tại thân ảnh mơ hồ đồng thời phía sau hiện ra một đôi cánh. Răng rác, lôi đài phía dưới, nằm tại trên đất Lý Thu, ngực bên trên hộ tâm kính truyền đến vỡ vụn thanh âm, trực tiếp tan vỡ ra. Lý Thu góc miệng chảy máu, trong mắt vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu. Bất quá, lập tức hắn khẽ cắn môi. Kim Phong, lần này không tính, ta còn không có thi triển toàn lực, lại đến. Lời nói ở giữa, hắn lần nữa bay lượn lôi đài. Cái này, quả thực vô sỉ tới cực điểm a. Hai lần bị đánh rớt xuống lôi đài, cũng đã là liên tiếp bại hai lần, vậy mà còn muốn lên lôi đài. Lần này, tại Lý Thu rơi vào lôi đài bên trên trong nháy mắt, hắn trước mắt một bóng người đột nhiên hiển hiện. Bành, không có bất luận cái gì lo lắng. Tốc độ này nhanh chóng, nhường Lý Thu không tì vết phản ứng. Một quyền này lực đạo to lớn, không có hộ tâm kính Lý Thu căn bản không cách nào tiếp nhận. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Thu ngực trong nháy mắt sụp đổ. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, lần nữa bị đánh bay. Hắn trùng điệp ngã xuống tại lôi đài phía dưới. Muốn đứng lên, đều là cực kỳ khó khăn. Hắn trong mắt mang theo tức giận, nhìn về phía Cổ Phong. Ta còn chưa nói bắt đầu, ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép. Nơi này là Hoàng Kim Thánh Tộc, ta là Hoàng Kim Thánh Tử, quy củ, do ta định, ngươi, bại. Cổ Phong ở trên cao nhìn xuống, thập cấp huyết mạch khí tức, điên cuồng áp chế. Cổ Phong biết được, chính mình trên thân bí mật quá nhiều, rất nhiều thứ, không thể bày ra, mà đối mặt Hoàng Kim Thánh Tộc người, Cổ Phong nhất định muốn lợi dụng ưu thế, lại tốc chiến tốc thắng. Như vậy mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Sở dĩ có thể mỗi một quyền đều ung dung đánh bay Lý Thu, cũng không phải là Lý Thu yếu. Một là Cổ Phong kim cực tiên thể, nhục thân xác thực mạnh hơn Lý Thu, mà là có phong lôi trận pháp tại, tốc độ vượt qua đối phương, tốc độ, lực lượng nghiền ép đối thủ. Cổ Phong tự nhiên muốn lựa chọn cái này đơn giản nhất lấy nhục thân đánh bại đối phương phương thức. Mà trọng điểm nhất là huyết mạch áp chế, đối mặt toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc tu giả, đối chiến đồng thời, Cổ Phong đều có ưu thế, chính là huyết mạch áp chế dưới. Đối phương không cách nào phát huy 10 thành thực lực, vừa rồi Cổ Phong chớp mắt đã tới, Nếu là đổi lại những người khác, đối phương có lẽ còn có thời gian thi triển phòng ngự. Tại bởi vì chính mình huyết mạch áp chế, đối phương thi triển phòng ngự, tốc độ chậm lại, như vậy bị trực tiếp đánh bay. Nhìn như đơn giản, nhưng toàn bộ có trùng hợp, cũng có thực lực tại. Nếu như đối chiến không phải Hoàng Kim Thánh tộc tiên đạo ngũ giai tu giả, Cổ Phong không có nhẹ nhàng như vậy. Bất kể như thế nào, Lý Thu bại, mặc dù không phải một kích miểu sát, nhưng ba quyền đánh bại, cũng là cho đại gia cự đại rung động. Lý Thu không cam lòng, 10 phần không cam lòng. Hắn tự đánh giá, nếu như chính mình thi triển kiếm ý, thi triển toàn bộ thủ đoạn, đối phương cho dù nhục thân cường, nhưng là cũng không là đối thủ mình. Đúng mà vấn đề bây giờ là, chính mình rất nhiều thủ đoạn, căn bản không có thi triển cơ hội. Đối phương quá nhanh, nãy nãy, lão tử không phục. Lý Thu cắn răng mở miệng, lập tức trực tiếp một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, hắn khí thế cực nhanh khôi phục, liền muốn tái chiến. Vô dụng đồ vật, đừng muốn mất mặt xấu hổ. Hoàng Thiên Tường giờ phút này lạnh rên một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh cuối cùng cái kia thân mang đông chữ quần áo tuổi trẻ nữ tử mở miệng. Đông Nhi, đi đánh bại hắn, là, công tử. Lý Đông Nhi gật đầu, không nói hai lời, nàng trực tiếp phi lên lôi đài. Lên lôi đài đồng thời, hắn trên thân tu vi khí tức điên cuồng bộc phát ra, tiên đạo ngũ giai đỉnh phong, cự ly tiên đạo lục giai đã không xa. Mà lên lôi đài trong nháy mắt, Lý Đông Nhi tiên lực chính là tàn phá bừa bãi mà ra. Vô biên tiên lực, tại bốn phía biến ảo thành một mảnh phất phới bạch tuyết. Cái này vô biên phất phới bạch tuyết, thuận giá biến ảo thành 9981 mặt bạch tuyết tấm chắn. 81 mặt bạch tuyết tấm chắn, vây quanh ngồi tại Lý Đông Nhi chu vi, không ngừng xoay tròn, đem Lý Đông Nhi hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Hiển nhiên, Lý Đông Nhi bởi vì biết được Cổ Phong nhục thân cường hoành, lại là am hiểu tốc độ, như vậy đi lên liền làm ra phòng ngự. Bên trên bầu trời, Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Kim Phong, ngươi thật có chút thủ đoạn, đây là ta tứ đại kiếm nô đứng đầu. Ngươi có thể đem nàng đánh bại, liền có tư cách đánh với ta một trận. Cổ Phong tại đây, nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên bầu trời Hoàng Thiên Tường. Tựa như đối phương không tồn tại đồng dạng. Hoàng Thiên Tường mặt như xương lạnh. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía Lý Đông, mở miệng, có thể đem tiết trì ý cảnh tu luyện tới loại trình độ này, xác thực bất phàm. Lý Đông Nhi nghe nói, trên mặt lại là không có biểu tình gì. Chẳng qua ngươi tại hư giai đại thành vây khốn thật lâu đi, có thể nghĩ cảm thụ chân giai tiết trì ý cảnh huyền diệu. Cổ Phong nhìn về phía Lý Đông, cười nói, Lý Đông Nhi trên mặt như cũ không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt lại là hiện lên vẻ kinh dị. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, đi theo ta, làm ta kiếm nô, ta giúp ngươi. Cái gì? Mọi người vừa nghe, đầu ông một tiếng, cái này Lý Đông xem xét chính là cực kỳ kiệt xuất thiên kiêu. Đồng thời, trọng yếu nhất là, nàng chính là Hoàng Thiên Tường người. Mà Kim Phong, vậy mà tại cái này trước mặt mọi người, công khai cướp người. Cái này, là căn bản không có đem Hoàng Thiên Tường đặt ở trong mắt a. Bên trên bầu trời, Hoàng Thiên Tường sắc mặt âm trầm, nhưng hắn không có mở miệng. Lúc này nếu là mở miệng, liền lộ ra chính mình đối với chính mình không có lòng tin, sợ bị đối phương cướp đoạt kiếm nô một dạng. Lý Đông Nhi không có mở miệng, mà là vung tay lên, lập tức một mảnh bạch tuyết tại bên trên bầu trời ngưng tụ ra một mảnh ba cái chữ. Ngươi không xứng. Lý Xuân, Lý Hạ, Lý Thu ba người trên mặt đều là mang theo ý trào phúng. Bọn họ chính là biết được chính mình cái này tiểu muội tâm cao khí ngạo tới cực điểm. Nếu không có tuyệt thế vô song, tuyệt thế yêu nghiệt, bình thường người căn bản không thể nhường nàng thần phục. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263129/